Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 229, vẽ bản thiết kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đang sờ soạng quần của đứa bé. Có phải là tè dầm rồi không? Ôi chao, cháu gái nhỏ của chúng ta tè dầm rồi sao? Bà nhanh tay lột chiếc quần của đứa bé ra, rồi rửa sạch mông, lau khô rồi mặc lại quần nhỏ cho bé. Vừa làm việc, bà vừa lẩm bẩm, em dâu thứ hai của con cũng thật là, con còn nhỏ như vậy, cũng yên tâm để ở nhà. Tuy nhiên, bà cũng chỉ là cằn nhằn một chút. Người lớn nhất trong nhà là một chàng trai to xác, suốt ngày chạy rong bên ngoài, chẳng ở nhà, chỉ có thể để đứa lớn trông đứa nhỏ. Nông thôn đều như vậy, không thì giao con cho người già, không thì điệu con trên lưng. Nhưng thời tiết này, điệu con xuống ruộng, chắc chẳng mấy chốc là con bị say nắng. Trẻ con nông thôn chính là như vậy, lớn trông nhỏ, cứ thế mà lớn lên. Thẩm Nghiên lại đưa kẹo cho Tiểu Bình, con gái nhà anh họ Lương Siêu. Cô bé mắt cong cong, lại còn lễ phép nói với Thẩm Nghiên một tiếng cảm ơn. Không cần khách sáo, vì tuổi tác của đại đản và nhị đản cũng gần bằng mấy đứa nhỏ, nên có thể chơi cùng nhau. Lúc này bắt đầu khoe khoang với mấy đứa bạn rằng cô của mình lợi hại như thế nào. Thẩm Nghiên để mấy đứa nhỏ chơi đùa, còn mình vẫn ngồi đó vẽ bản thiết kế. Sau đó, cô chú ý đến Tiểu Bình. Cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, nhìn cô viết viết vẽ vẽ trên giấy. Đôi mắt dường như rất tò mò. Tiểu Bình có nhìn ra đây là cái gì không? Đây là cái thìa, hơn nữa còn là cái thìa rất đáng yêu. Thẩm Nghiên cũng đang nghĩ, nhà có nhiều trẻ con, vừa rồi mới nảy ra ý tưởng, nên muốn làm cho bọn trẻ một bộ đồ ăn, sau đó khắc lên đó một số họa tiết đáng yêu, chắc cũng rất được yêu thích. Thế là nói làm liền làm. Thẩm Nghiên xoẹt xoẹt vài đường, liền vẽ trên giấy. Tiểu Bình cảm thấy thật kỳ diệu, cứ mở to mắt nhìn. Mấy đứa con trai đã sớm không chịu ngồi yên, ở nhà được một lúc thì chạy mất, trong tay vẫn cầm cây kẹo đã L, I, E, M không biết bao nhiêu lần. Ra ngoài khoe khoang, chỉ có Tiểu Bình vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, cũng không đi chơi với mấy đứa em trai. Bà đang bế đứa bé mới một tuổi, hai bà cháu cứ nhìn nhau chằm chằm. Đứa nhỏ còn muốn nhào về phía Thẩm Nghiên. Mỗi lần Thẩm Nghiên nhìn về phía con bé liền cười tâu toét. Đứa nhỏ này đúng là hay cười. Đây là thích cô họ của cháu phải không? Đợi cô họ của cháu vẽ xong, để cô ấy bế cháu có được không? Đứa bé vừa nghe nói đến chuyện được bế, liền bật dậy, cố gắng nhào về phía Thẩm Nghiên. Ôi chao, đứa nhỏ này sức khỏe cũng tốt thật đấy. Thẩm Nghiên sợ con bé làm hỏng đồ của mình, nên không dám ngồi quá gần. Còn Thẩm Nghiên, sau khi trêu đùa đứa bé một lúc, động tác trên tay càng nhanh hơn, sợ mình chậm một chút thì không kịp thời gian. Thêm vào đó, cô chỉ dùng một tay, khi vẽ thì tờ giấy không kiểm soát được. Cuối cùng Tiểu Bình nhìn ra, rồi đưa tay ra giúp Thẩm Nghiên giữ tờ giấy bên dưới. Sau đó mới vẽ nhanh hơn được. Bác cả Lương sau khi tự mình dạy, liền chống nạng, nhảy lò cò ra ngoài. Anh cả, sao anh ra ngoài mà không gọi em? Để em đỡ anh. Không sao, anh tự mình làm được. Chỉ là hơi phiền phức một chút. Chỉ trong chốc lát đi từ trong nhà ra ngoài, bác cả Lương đã toát mồ hôi đầy đầu. Bà đưa khăn mặt cho bác cả lau mồ hôi. Thẩm Nghiên cũng vừa vẽ xong, liền đưa bản thiết kế trong tay cho bác cả Lương xem. Bác cả, cháu vẽ ra đấy, bác xem bác có hiểu không à? Cháu muốn thiết kế bát thìa nhỏ cho trẻ con dùng. Bên trên còn có không ít họa tiết. Bác xem bác có làm được không à? Bác cả Lương nhận lấy bản thiết kế, rồi cẩn thận xem, vừa nhìn đã khen ngợi. Cách chương.